Tại sao phải xin lỗi tên đấy? Lâm Thu Linh từ chối cho ý kiến. Mẹ xin lỗi cậu ta. Cậu ta nhận nổi sao? Không sợ bị sét đánh sao? Đường Nhược Tuyết quay người rời khỏi biệt thự nhà họ Đường. Cách chương.